Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071. Chương 1071. Tài liệu giảng dạy. Chuyện gì xảy ra? Tôn kia thần vương bệ hạ thế nào? Tần Đông Thăng, A Tư Lan, Cao Đạt, Thân Đông Huy chờ người thần sắc biến được vô cùng khẩn trương. Một tôn tinh thần cường độ chí ít 129 vạn tồn tại. Cái này là bực nào khái niệm? Loại này cường đại cơ hồ đã vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối cực hạn. Là tôn kia thần vương. Hắn vừa rồi không chút kiêng kỵ kích ra của mình tinh thần lực lượng đưa cho chúng ta một cái cảnh. Cáo, cứ việc vẫn chỉ là hắn toàn bộ lực lượng một góc của băng sơn. Nhưng lại trùng trùng điệp điệp. Giống như sóng cả hải khiếu, không thể ngăn cản. Hướng Húc trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, một chàng thốt lên đột nhiên truyền đến. Trưởng quan, tôn kia đáng sợ tồn tại. Hắn hướng chúng ta tới bên này. Hắn đến rồi. Hướng Húc, Vương Tố, Bạch Đạo Minh mở to hai mắt. Tần Đông Thăng, A Tư Lan hai người liếc nhau một cái. Một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Quần tinh bộ đội, cấp một chuẩn bị chiến đấu. Tần Đông Thăng nói, A Tư Lan mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Ta triệu tập tất cả vệ tinh võ trang, nhìn về phía Thiên Hoa thành phố. Mặt khác, các lớn căn cứ quân sự hạch đạn đạo, phản vật chất đạn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc cần thiết, Thiên Hoa thành phố muốn làm ra hy sinh. Tần Đông Thăng trong thần sắc mang theo thống khổ. Đợi một chút, Bạch Đạo Minh vội vàng gào thét một tiếng. Hắn hẳn không phải là muốn cùng chúng ta vạch mặt. Bằng không mà nói đã sớm động thủ. Làm sao sẽ giống như bây giờ dùng nhanh chóng đi bộ phương thức đi tới. Vậy hắn, đi, chúng ta đi gặp hắn. Bạch Đạo Minh nói, từ chỉ huy phòng đi ra. Hướng Húc, Vương Tố hai người liếc nhau một cái, chăm chú cùng bên trên, mà tại bọn hắn đi vào cái đơn vị này cửa lúc. Bách Lý Thanh Phong thân hình đã xuất hiện ở góc đường cuối cùng. Nhìn xem nhanh chân đi tới Bách Lý Thanh Phong, Bạch Đạo Minh, Hướng Húc, Vương Tố đám người đều cảm giác được một cỗ nói không nên lời. Không nói rõ áp lực, tại Bách Lý Thanh Phong đỉnh đầu. Tựa hồ có một mảnh tận thế mây đen, mang theo chiến tranh cùng khí tức hủy diệt, theo thân hình của hắn tới gần, cuồn cuộn hướng về phía trước, ép tới giữa sân ba người không thể thở nổi. Trong đó tâm lý tố chất độ chênh lệch Vương Tố sắc mặt càng hơi hơi trắng bệch. Cái trán bên trên tràn ra mồ hôi dịn, tới gần, rốt cục, tại ba người gần như ngạt thở ánh mắt hạ. Bách Lý Thanh Phong giơ lên tay phải của mình. Này, Bạch đội trưởng, ngoặc kép chấm than, một mặt ngưng trọng Bạch Đạo Minh khẽ giật mình. Các ngươi đây là đang làm gì? Từng cái giống như rất bộ dáng nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì rồi? Cần ta hỗ trợ a? Lý tiên sinh, nghe được Bách Lý Thanh Phong cái kia bình thường không thể lại bình thường giao lưu ngữ khí. Bạch Đạo Minh, Vương Tố, Hướng Húc cảm thấy, bọn hắn giống như có chút muốn cùng không vừa mắt trước vị này thần vương ý nghĩ. Bạch Đạo Minh phản ứng rất nhanh, cái kia bởi vì nghiêm túc quá lâu có chút cứng ngắc mặt bên trên gạt ra vẻ tươi cười. Không có việc gì, Lý tiên sinh đây là, tới tìm ta, đúng, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Bách Lý Thanh Phong nói bổ sung một câu. Ngươi nói có phiền toái gì liền trực tiếp cùng ngươi liên lạc đúng không? Đối với đúng, Lý tiên sinh gặp được chuyện gì? Cứ mở miệng, ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Bạch Đạo Minh nói, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thay ta tháo dỡ cái này gọi tiểu nhạc trí năng AI. Bị phát hiện sao? Bạch Đạo Minh cùng Hướng Húc liếc nhau một cái. Quả nhiên. Vị này thần vương bệ hạ không hy vọng có người giám thị hắn. Dù là chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo. Không phải sao? Thừa dịp chuyện này liền đề ra bất mãn của mình tới. Không có vấn đề, ta lập tức thay ngươi thao tác. Bạch Đạo Minh một bên tiếp nhận Bách Lý Thanh Phong đưa tới điện tử vòng tay, một bên thận nặng nhẹ gật đầu. Lý tiên sinh mời nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, các ngươi thiên môn đặc chiến đội quyền hạn rất cao đúng không? Ta cần ngươi giúp ta điều tra tiên phong tập đoàn tất cả cao tầng tư liệu. Trong đó bao quát bọn hắn phạm pháp chứng cứ. Điều tra tiên phong tập đoàn tất cả cao tầng tư liệu. Chuyện đơn giản như vậy, Bạch Đạo Minh không chút do dự đáp ứng xuống. Không có vấn đề, bao trên người ta, điều tra sự tình ta am hiểu, giao cho ta tốt. Hướng Húc cũng đi theo cười nói, ta nhất định giúp ngươi đem vấn đề của bọn hắn đều bắt tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một cái, lại một cái luyện thần thập trọng, thiên hoa thành phố quả nhiên nhân tài đông đúc, vậy xin đa tạ rồi. Tốt, AI đã tháo dỡ. Bạch Đạo Minh đem điện tử vòng tay giao cho Bách Lý Thanh Phong trên tay. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, quả nhiên không có bắn ra thức quảng cáo, lập tức cười cho hắn một cái ngón tay cái. Thật nhanh, lợi hại, Lý tiên sinh còn có chuyện gì sao? Ngô, Bạch đội trưởng tựa như là chiến sĩ cơ giáp đi, có thể hay không cho ta một phần chiến sĩ cơ giáp tài liệu giảng dạy? Ta dự định đến lúc đó chuẩn bị khảo thi chiến sĩ cơ giáp học viện. Chiến sĩ cơ giáp tài liệu giảng dạy. Bạch Đạo Minh, Hướng Húc hai người liếc nhau một cái. Nguyên bản bọn hắn tự nhiên không muốn đem bực này tài liệu giảng dạy giao ra, nhưng vừa rồi bọn hắn rõ ràng tính toán qua tôn này thần vương bệ hạ. Đồng thời vị này thần vương cũng cho thấy phẫn nộ của mình. Cứ việc không biết hắn vì sao đem lửa giận đè ép xuống, đồng thời duy trì lấy một bộ cùng mình thiện lương hữu hảo bộ dáng. Nhưng, nếu như bọn hắn không nỗ lực một chút thực tế tính đồ vật, chuyện này hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản thiện. Cân nhắc đến phía trên hết thảy duy ổn mệnh lệnh, không có vấn đề, ta vậy thì phát một phần tài liệu giảng dạy cho ngươi. Bạch Đạo Minh nói, rất nhanh tại chính mình điện tử vòng tay thao tác một chút. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong điện tử vòng tay bên trên vang lên một cái tiếp thu tin tức. Tốt, cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong phất phất tay. Vậy ta cáo từ trước, nơi này cách tiên phong cao ốc có một đoạn cự ly. Có muốn hay không ta đưa ngài đoạn đường? Không cần không cần, Bách Lý Thanh Phong nói. Quay người rất nhanh rời đi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ thật rời đi, đồng thời không có bởi vì bọn hắn đâm dò xét hắn thực lực cụ thể một chuyện vạch mặt xu thế. Bạch Đạo Sinh, Hướng Húc đám người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bọn hắn điện tử vòng tay cũng phát sáng lên. Bên trong hiện ra Tần Đông Thăng cùng A Tư Lan thân ảnh. Hiện tại tình huống như thế nào? Tôn kia thần vương tuyệt không động thủ, mà là yêu cầu một phần chiến sĩ cơ giáp tài liệu giảng dạy. Vì tiêu trừ lửa giận của hắn, ta đem một phần phổ thông chiến sĩ cơ giáp tài liệu giảng dạy giao cho hắn. Chiến sĩ cơ giáp tài liệu giảng dạy, lấy hắn bực này thân phận, bình thường mấy chục trên trăm cái chiến sĩ cơ giáp hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan. Hắn làm sao sẽ cần chiến sĩ cơ giáp tài liệu giảng dạy? Lẽ nào thật sự chính là vì nghiên cứu chiến sĩ cơ giáp hệ thống a? Tần Đông Thăng suy nghĩ nói, chiến sĩ cơ giáp chính là chúng ta liên bang mấy ngàn vị nhà khoa học cùng đại lượng tinh thần năng người lẫn nhau hợp tác mở ra đến đối kháng song nguyệt giới xâm lấn tu hành hệ thống. Dù là hắn là thần vương, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng nắm giữ, mà có khoảng thời gian này, chắc hẳn trí cao nghị hội đã nghiên cứu ra đối kháng chi pháp. Bạch Đạo Minh nói, liền sợ cái này thần vương là cái quỷ gì tài tử vật. Liền cùng 26 năm trước tiết lộ không gian chi môn đồng dạng. Tần Đông Thăng trầm giọng nói, không gian chi môn, nghe được hắn nói, trong lòng mọi người cũng là cảm giác trong lòng chìm điện. Không gian chi môn, được vinh dự thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát minh. nhưng cuối cùng lại biến thành lịch sử loài người bên trên lớn nhất tai nạn nguồn nước. Năm đó nhân loại biết được chân thần huyết năng chế thành duyên thọ dược tề, để người duyên thọ mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Lập tức, từng cái đại quốc nhao nhao điên cuồng, mở ra không gian chi môn kiến tạo, tiềm nhập song nguyệt giới, mượn nhờ địa cầu tuyệt mức năng lượng hoàn cảnh, dụ sát một tôn lại một tôn chân thần, thẳng đến một tôn cổ lão mà vĩ đại tồn tại đưa ánh mắt về phía thế giới này. Hiểu rõ địa cầu nhân loại văn minh kinh người tiềm lực trưởng thành, cùng địa cầu cái này nhất tuyệt mức năng lượng thế giới ẩn chứa uy hiếp về sau, vị này cổ lão mà vĩ đại tồn tại hạ xuống thần dụ. Dù là hắn chưa từng hiện thân, vẫn có vô số song nguyệt giới cường giả tuân theo hắn ý chí. Thế là 26 năm trước, tính ra hàng trăm chân thần giết nhập thế giới địa cầu. Trận chiến kia, nhân loại mượn nhờ chư thần khinh địch ưu thế chiến thắng, nhưng cũng thắng được cực kỳ thảm liệt, toàn cầu giảm quân số 20%. Trận chiến kia, để người đời minh bạch song nguyệt giới khủng bố, nhào nhào muốn phá hủy không gian chi môn cắt ra cùng song nguyệt giới liên hệ. Nhưng đã muộn, song nguyệt giới một vị thần linh đảo ngược phân tích ra không gian chi môn kỹ thuật. Ngắn ngủi 26 năm, liên bang thành lập lúc chỉ có 12 nói không gian chi môn số lượng tăng vọt đến 49. Nói, đây là liên bang các chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh, chống lại, phá hoại từng tòa song nguyệt giới muốn thành lập không gian chi môn điều kiện tiên quyết. Nếu không, 49 cái số này phía sau còn được thêm số 0. Những này không gian chi môn từ song nguyệt giới mở ra, cũng rót vào đại lượng thiên địa nguyên khí, thụ địa cầu lực hút cùng tầng khí quyển ảnh hưởng. Nguyên khí chưa từng tiêu tán đến trong vũ trụ, mà là không ngừng cải tạo địa cầu hoàn cảnh, khiến cho địa cầu mức năng lượng không ngừng kéo lên. Căn cứ nhà khoa học tính ra, dù là duy trì 49 nói không gian chi môn số lượng nhiều nhất trăm năm, địa cầu mức năng lượng liền sẽ tăng lên, nếu như không gian chi môn số lượng tiếp tục gia tăng. Đây chính là nhân loại dòm dò xét chư thần, khinh nhờn chư thần cần thiết trả ra đại giới. Nhân loại văn minh đã tiến vào chậm nhất 100 năm diệt vong đếm ngược. Bách Lý Thanh Phong được chiến sĩ cơ giáp tài liệu tương quan, tiện tay tại bên đường một nhà kem cửa hàng mua một chi kem. Vừa đi vừa nhìn lên, chiến sĩ cơ giáp hệ thống sớm nhất là 2031 năm một vị nhà khoa học đưa ra thành lập. Cho đến nay chỉ có 44 năm, có thể thật giống như mạc ảo chỉ dùng 30 năm liền phát triển đến phồn vinh cực hạn đồng dạng. 4 thời gian 14 năm, chiến sĩ cơ giáp hệ thống trải qua hoàn thiện, cũng là dần dần thành thục. Muốn trở thành một vị chiến sĩ cơ giáp, đầu tiên được có được 10.000 điểm tinh thần cường độ, tức tinh thần năng người đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút, cái này một hệ thống cùng thiên hoang giới luyện thần thập trọng cơ hồ không mưu mà hợp. Hiện tượng này, thấy Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút quái dị, nên sẽ không, thế giới địa cầu từng có người từng tới thiên hoang giới, cũng từ thiên hoang giới mang theo luyện thần hệ thống thuận lợi trở về a. Hắn liên tưởng đến rơi vỡ tại cô tinh châu bên trên cái kia chiếc hàng không mẫu hạm, cũng không có bài trừ khả năng này. Thế giới địa cầu có lẽ cùng thiên hoang giới liên hệ, chỉ là hai thế giới không gian thông đạo mở ra xác suất cực thấp, kém xa cùng song nguyệt giới chặt chẽ. Mặc dù hệ thống có chút giống nhau, nhưng thế giới này tinh thần năng đám người đối với lực lượng tinh thần vận dụng quá tinh chạm. Bách Lý Thanh Phong lật nhìn một lát, nhìn mà than thở, cái này tốt, ta muốn học. Tại loại này say sưa ngon lành lật xem quá trình bên trong, Bách Lý Thanh Phong bất chi bất giác về đến nhà. Bất quá liền tại hắn thông qua điện tử vòng tay đem cửa mở ra lúc phát hiện,